Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204: Kéo dài thời hạn 3 năm. Yêu Thánh đích thân tới trấn Yêu Quan. 209. Chương 204: Kéo dài thời hạn 3 năm. Yêu Thánh đích thân tới trấn Yêu Quan. 9 tháng 10 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 204: Kéo dài thời hạn 3 năm. Yêu Thánh đích thân tới trấn Yêu Quan. Cầu nguyệt phiếu tương đương. Thứ 17 năm, người tiếp tục ma luyện kiếm thuật, gia tăng đối với địa kiếm lĩnh ngộ. Cuối cùng, ngày nào đó ngươi hậu tích bạc phát, chỉ cảm thấy đối với thiên địa chi lực điều động càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ngươi đối với địa kiếm lĩnh ngộ, thành công bước vào tiểu thành cấp bậc. Địa kiếm tiểu thành về sau, ngươi có thể cảm giác nhạy cảm đến thiên địa chi lực gia trì. Mượn nhờ đại địa chi lực, ngươi có thể làm cho phát ra kiếm chiêu càng thêm trầm ổn hữu lực. Một chiêu một thức ở giữa lực lượng tăng lên mấy lần. Mượn nhờ đối lưu thủy chi lực, người có thể làm cho phát ra kiếm chiêu tứ lạng bạt thiên cân. Đạt tới lấy nhu thắng cương mục đích, dễ như trở bàn tay liền có thể ngăn lại địch nhân thế công. Sông núi, cỏ cây, nước chảy, lôi điện, bất luận cái gì trong tự nhiên tồn tại sự vật đều có thể cho ngươi dẫn dắt. Ở nơi này chút thiên địa chi lực cảm ngộ gia trì bên dưới, chiêu kiếm của ngươi càng thêm trầm ổn, kiếm thế của ngươi càng thêm ảo diệu vô tận. Địa kiếm tiểu thành về sau, ngươi tiếp tục sinh động tại sát lục chiến trường phía trên. Vẫn như cũ mỗi ngày săn giết truyền kỳ yêu thú. Như thế thời gian 3 năm trôi qua rất nhanh. Thứ 20 năm, 3 năm đến nay ngươi lần nữa đánh giết trên 100 đầu truyền kỳ yêu thú. Đồng thời ngươi đem những này truyền kỳ yêu thú máu thịt tinh hoa luyện thành thoát thai hoán cốt. Đan, phục dụng về sau, ngươi luyện thể tu vi tăng thêm một bước. Khoảng cách phá hư cảnh thất trọng đã không xa. Theo ngươi không ngừng săn giết truyền kỳ yêu thú, sát lục chiến trường bên trên yêu tộc một phương đỉnh tiêm thực lực giảm lớn. Ngự thú giới đối kháng yêu tộc áp lực cũng lớn đại giảm thiếu. Nhưng nhường ngươi có chút nhức đầu là, theo ngươi không ngừng đánh giết truyền kỳ yêu thú, truyền kỳ yêu thú số lượng giảm bớt. Ngươi thường thường cần một tháng, thậm chí nhiều hơn thời gian, mới có thể thành công tìm tới một đầu truyền kỳ yêu thú tiến hành săn giết. Ngươi săn giết truyền kỳ yêu thú hiệu suất hạ thấp rất nhiều. Nhưng ngươi đối với lần này lại cảm thấy thật cao hứng. Bởi vì này mang ý nghĩa trên chiến trường, yêu tộc một phương truyền kỳ yêu thú xác thực đại giảm. Không có cái mới truyền kỳ yêu thú bổ sung. Chứng minh dị tộc trước mắt có lẽ cũng không có dư thừa truyền kỳ yêu thú gia nhập chiến trường. Tô Tỉnh nhìn thấy mặt mũi này bên trên vui mừng, lẩm bẩm nói, quả nhiên, trời sinh kiếm thể hiệu quả quả thật khó lường. Ngắn ngủi hơn 10 năm thực tiễn, ta đối với địa kiếm lĩnh ngộ cũng đã tiểu thành. Như thế xem ra, cho dù lần này mô phỏng không thể đến đại thành cấp bậc, nhưng chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Chấm ngoặc kép. Dừng một chút, Tô Tỉnh tiếp tục suy nghĩ nói, mà lại truyền kỳ yêu thú số lượng giảm bớt, điều này cũng biến tướng nói rõ, dị tộc bên trong có yêu thú số lượng cũng không phải vô cùng vô tận. Tối thiểu, tại cao giai yêu thú cái này một khối, số lượng là có hạn, một khi trong thời gian ngắn chết trận quá nhiều, yêu tộc cũng không có biện pháp lập tức bổ sung máu mới. Nhưng cùng lúc, Tô Tỉnh trong lòng cũng mơ hồ có chút cảnh giác. Nếu là đem những này truyền kỳ yêu thú triệt để đánh giết, thứ 25 năm trấn yêu quan đại quân yêu thú lực lượng là phủ định sẽ giảm bớt. Hay là, đến lúc đó sẽ xuất hiện kẻ địch càng mạnh mẽ. Nghĩ tới đây Tô Tỉnh hưng phấn liếm liếm môi. Bất kể là loại kia độ khả thi, Tô Tỉnh đều đáng giá thử một lần. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 21 năm, người dốc lòng tu luyện, luyện thể tu vi đột phá đến phá hư kỳ thất trọng. Chúc mừng ngài trở thành phá hư cảnh hậu kỳ tu sĩ. Tu vi tăng lên về sau, người thực lực so trước đó càng thêm cường đại, nhưng không có cùng yêu đế đơn độc giao thủ cơ hội. Cái này khiến ngươi có chút mất mát. Tiếp xuống 2 năm, người mỗi ngày vẫn như cũ tu luyện kiếm thuật. Trời sinh kiếm thể không hổ là kim sắc phẩm chất. Tại ngày qua ngày trong tu luyện, người đối với địa kiếm lĩnh ngộ đã dần dần tới gần đại thành cấp bậc. Đồng thời gian 2 năm ngươi vậy đánh chết mấy chục con truyền kỳ yêu thú. Như thế sát lục chiến trường phía trên, ngự thú giới một phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tại trong chém giết, thời gian 2 năm chậm rãi quá khứ. Thứ 23 năm, ngày nào đó, một tôn trọng đồng yêu tộc giáng lâm sát lục chiến trường. Sự khủng bố thực lực trực tiếp nghiền ép một đám đại đế cường giả. Người tận mắt nhìn thấy kia nguyên bản phách lối vô cùng tóc bạc yêu đế ở trước mặt hắn. Giống như tôi tớ bình thường cung kính. Đây chính là trước đó mô phỏng lúc đã từng xuất hiện qua cường giả yêu tộc. Người nghiêm trọng hoài nghi. Đây là một đầu yêu thánh cấp cường giả. Trọng đồng yêu thánh, vẻn vẹn phất tay, liền đánh chết 2 vị đại đế cấp ngự thú sứ. Hơn 10 vị truyền kỳ ngự thú sứ tức thì bị hắn trong nháy mắt hủy diệt. Người xa xa nhìn thấy tóc bạc yêu đế đối trọng đồng yêu thánh bên tai thấp giọng nói vài câu. Sau đó trọng đồng yêu thánh ngẩng đầu lên, ánh mắt xa xa nhìn về phía ngươi, trên mặt còn mang theo một tia trêu tức, ánh mắt đối mặt một nháy mắt, ngươi trong lòng lập tức dâng lên cực đại cảnh giác. Su Cát Tị Hung cùng với bát quái tính vận thuật điên cuồng phát ra dự cảnh, sau lưng ngươi lông tơ đứng đấy. Về sau, ngươi không chút nghĩ ngợi tiến vào linh điền động thiên bên trong. Một lần nữa trở lại linh điền động thiên, ngươi đặt mông ngồi dưới đất thở mạnh. Yêu thánh cũng không có truy kích tới. Ngươi tính tạm thời an toàn, nhưng ngươi trong lòng vẫn như cũ có chút bất an. Ngươi không rõ ràng yêu thánh có thể hay không nhìn thấu chỗ này không gian tùy thân. Thế là ngươi lo lắng bất an ở linh điền động thiên bên trong đợi mấy ngày. Trọng đồng yêu thánh cũng không có truy kích tới. Cái này khiến ngươi nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngươi cũng không có phớt lờ, mà là tiếp tục đợi tại linh điền động thiên bên trong tu luyện kiếm thuật. Trong thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong lòng có chút chấn kinh, lẩm bẩm nói, thời gian, thế mà sớm, trước đó ta nhớ rõ ràng, ngự thú giới bị diệt vong thời gian là thứ 24 năm. Làm sao lần này biến thành thứ 23 năm? Tô Tỉnh trong lòng cảnh giác lên, dâng lên mấy cái ý nghĩ, hẳn là thế giới hiện thực thời gian rời đổi, vừa lúc đạt tới ngự thú giới diệt vong thời gian điểm. Hừm, có loại khả năng này, nhưng cũng có thể tính không lớn. Dừng một chút, Tô Tỉnh thầm nói, càng lớn khả năng, có lẽ là sát lục chiến trường bên trên yêu tộc một phương tổn thất nặng nề. Chấm ngoặc kép, vậy bởi vậy, bọn hắn bất đắc dĩ sớm phái ra yêu thánh cường giả xuất chiến. Muốn tốc chiến tốc thắng, giải quyết ngự thú giới. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. So với trước một cái lý do, Tô Tỉnh hiển nhiên cho rằng cái sau độ khả thi lớn hơn. Đồng thời, Tô Tỉnh trong lòng dâng lên một nỗi nghi hoặc, ngự thú giới sớm hủy diệt, kia Lam Tinh lại sẽ như thế nào đâu? Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Cẩn thận lý do, ngươi ở đây linh điền động thiên bên trong đợi thời gian 1 năm. 1 năm này thời gian ngươi vẫn như cũ mỗi ngày tu luyện kiếm thuật, tăng lên luyện thể tu vi. Thứ 24 năm, ngươi quyết định đánh bạo rời đi linh điền động thiên, một lần nữa trở lại ngự thú giới sát lục chiến trường phía trên. Quả nhiên, chính như ngươi nghĩ như thế. Toàn bộ sát lục chiến trường bên trên, khắp nơi là linh thú cùng nhân loại thi hài. Mà trước đại quân yêu thú, cùng với kia một tôn yêu thánh cường giả đã rút lui. Người tra xét rõ ràng một phen sát lục chiến trường, trong đó cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh còn sống dấu hiệu. Phía sau, người đi trước ngự thú giới. Toàn bộ ngự thú giới đã bị yêu tộc tàn sát trống không? Nguyên bản xanh tươi tốt sơn lâm cũng trở thành hoang dã. Toàn bộ ngự thú giới tràn ngập hoang vu, tiêu điều dấu hiệu, người tìm kiếm không có kết quả về sau. Trở lại ban sơ Hồng Long xào huyệt, người từ Hồng Long xào huyệt, một lần nữa trở lại Lam Tinh. Nhường người vui mừng là, Lam Tinh vẫn như cũ khắp nơi hòa bình. Trấn yêu bên trong nhân tộc vẫn như cũ chiếm cứ lấy thượng phong. cũng không có thành phá dấu hiệu. Thế là ngươi tiếp xuống, tiếp tục đợi tại trấn yêu quan bên trong. Một bên trấn thủ thành trì, một bên ma luyện kiếm thuật. Thứ 25 năm, kiếm thuật của ngươi vẫn như cũ dừng lại tại tiểu thành cấp bậc. Ngày nào đó, ngươi tính toán thời gian một chút, xem chừng yêu tộc đại quân cũng nhanh đến phủ xuống thời khắc. Nhưng nhường ngươi có chút ngoài ý muốn chính là, yêu tộc cũng không có như hẹn đến đây. Trong lòng ngươi nghi hoặc, nhưng là chỉ là một bên cạnh tu luyện, một bên chờ đợi. Như thế, lại là thời gian một năm quá khứ. Thứ 26 năm, gió êm sóng lặng một năm, người mỗi ngày tu luyện kiếm thuật. Thứ 27 năm, tu luyện kiếm thuật. Thứ 28 năm, ngày nào đó, yêu tộc cuối cùng đột kích. Nhưng nhường ngươi không nghĩ tới chính là, đến cũng không phải là vô số kẻ yêu tộc đại quân. Trên chiến trường vẻn vẹn nhiều hơn 4 tôn yêu tộc, 3 tôn yêu đế, 1 tôn yêu thánh. Mà tôn kia yêu thánh, rõ ràng là trọng đồng yêu thánh. Trọng đồng yêu thánh mang theo 3 tôn yêu đế giáng lâm trấn yêu quan. Hắn ở phía xa, liếc mắt liền thấy được đứng tại trên tường thành ngươi. Trong lòng ngươi bỗng cảm giác không ổn, vừa định muốn đi vào linh điền động thiên, lại phát hiện xung quanh không gian trở nên phi thường không ổn định. Ngươi không thể thành công tiến vào. Một giây sau, trọng đồng yêu thánh xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Vẻn vẹn một trưởng ngươi liền bị hắn đập thành rồi huyết vụ đầy trời. Thậm chí ngay cả hộ thể cương khí cũng không kịp chống lên. Trước khi chết, ngươi thấy được cái này trọng đồng yêu thánh trong mắt biểu tình hài hước. Thần hồn của ngươi xuất khiếu. Ngươi bị yêu thánh vô tình chôn vùi thần hồn. Ngươi chết. Đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng sau khi kết thúc, Tô Tỉnh nhìn trước mắt văn tự ngây người hồi lâu. Mô phỏng thời gian, quả nhiên kéo dài, từ 25 năm, kéo dài đến 28 năm sao? Mà lại, những này truyền kỳ đại quân yêu thú bị ta đánh chết về sau. Yêu thánh thế mà phủ xuống trấn yêu quan. Cái này hiển nhiên không phải cái tin tức tốt. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Cái này yêu thánh thực lực quá mức khủng bố. Thế mà trực tiếp miểu sát Tô Tỉnh. Thậm chí, Tô Tỉnh ngay cả chạy trốn hồi linh ruộng động thiên đều làm không được. Yêu thánh cường giả, đã mạnh đến có thể khống chế không gian sao? Hoặc là, cái này trọng đồng yêu thánh trên thân, có một loại nào đó có thể can thiệp không gian trí bảo? Tô Tỉnh không được biết. Hồi lâu sau, Tô Tỉnh thở dài một tiếng nói. Thôi được, từ 25 năm kéo dài đến 28 năm. Cái này tóm lại là chuyện tốt. Vô luận như thế nào, lại kéo dài 3 năm mô phỏng thời gian. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng tuyển hạng. Trời sinh kiếm thể, kim sắc thiên phú, giá bán 10 triệu điểm năng lượng, 20 năm luyện đan kinh nghiệm, hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng. Giá bán 200 vạn năng lượng, phá hư cảnh thất trọng. Phá hư cảnh tu vi, lấy bản thân vĩ lực khám phá hư ảo, giá bán 2 ức năng lượng, địa kiếm, tiểu thành, tam tài kiếm pháp địa kiếm quyển sách, có thể mượn thiên địa chi lực, gia trì ở bản thân, biên độ lớn tăng lên kiếm thuật uy lực, khoảng cách địa kiếm đại thành đã không xa, giá bán 2 ức năng lượng, thoát thai hoán cốt đan, 1000 mai, do thượng cổ vu tộc nghiên cứu phát minh. Thần lực cảnh tu sĩ ăn vào lực lượng cấp tốc tăng cao tu vi. Phá hư kỳ tu sĩ ăn vào lại có nhờ vào luyện thể tu hành. Có nhất định tác dụng phụ. Giá bán 2 tỷ mô phỏng năng lượng. Đối với này lần mô phỏng ban thưởng, Tô Tỉnh cũng không có quá nhiều xoắn suýt. Quyết đoán nói, ta lựa chọn kim sắc thiên phú trời sinh kiếm thể. Cùng với địa kiếm tiểu thành cảm ngộ. Thoại âm rơi xuống. Tô Tỉnh bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Ngài thành công mang ra kim sắc thiên phú trời sinh kiếm thể. Tốn hao 10 triệu năng lượng. Còn thừa năng lượng 16.5044 vạn điểm. Đã kiểm tra đo lường đến có được đồng loại hình màu tím thiên phú kiếm si. Tự động thay thế bên trong. Ngài thành công mang ra địa kiếm. Tiểu thành cấp. Tốn hao 2 ức năng lượng. còn thừa năng lượng 1,4 tỷ 5.044 vạn điểm. Theo máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh trong thân thể tràn vào hai cỗ huyền diệu năng lượng. Một đạo hào quang màu vàng óng đầu tiên tràn vào Tô Tỉnh trong lòng. Tô Tỉnh cảm giác được thể nội tựa hồ xảy ra một loại nào đó biến hóa rất nhỏ. Hắn đối với kiếm đạo cảm ngộ tựa hồ càng thêm nhạy cảm. Trong tay linh kiếm Mặc Băng triệt để cùng mình tâm ý tương thông. Như cánh tay sai, không hổ là kim sắc thiên phú. Cái này tăng thêm có thể xưng khủng bố. Ngay sau đó, Tô Tỉnh trong đầu tràn vào đại lượng liên quan tới địa kiếm tu luyện tri thức ký ức. Tô Tỉnh hai mắt khép hờ, bắt đầu tiêu hóa lên những kiến thức này. Sau một lát, Tô Tỉnh chậm rãi mở hai mắt ra. Một cỗ vô hình ba động từ Tô Tỉnh trong mắt lóe lên. Thì ra là thế, mượn nhờ thiên địa chi lực, để cho địch nhân đối kháng không chỉ là kiếm, mà càng là xung quanh thiên địa. Như thế kiếm thuật, có thể xưng khủng bố, trực chỉ đại đạo A. Khó trách có được địa kiếm sau có thể vượt giai mà chiến. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, vẻn vẹn hơn 20 năm thời gian. Đối với địa kiếm lĩnh ngộ liền từ nhất khiếu bất thông đến nhập môn, lại đến địa kiếm tiểu thành, thậm chí khoảng cách đại thành cũng không xa. Chấm ngoặc kép, như thế mà tính lời nói, đem địa kiếm tu luyện tới viên mãn cấp bậc, đại khái là khoảng 50 năm, cũng chính là hai lần mô phỏng thời gian. Chấm ngoặc kép, 50 năm ở giữa, đem tam tài kiếm pháp địa kiếm quyển sách tu đến viên mãn. Như thế tốc độ có thể xưng kinh thế hãi tục. Mà lại, đây là Tô Tỉnh không có phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ tiền đề. Nếu là Tô Tỉnh phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ, sợ rằng một lần mô phỏng liền có thể đem địa kiếm tu luyện tới viên mãn. Dù sao tam tài kiếm pháp cũng không phải phàm trần kiếm tu điển tịch, mà là chân chính kiếm tu công pháp A. Bình thường kiếm tu, đừng nói 50 năm, cho dù là 100 năm, 500 năm, chỉ sợ cũng khó mà đem địa kiếm tu đến viên mãn. Chậc chậc, đáng tiếc, vận khí không phải quá tốt. Nếu là phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ, đó chính là hoàn mỹ. Tô Tỉnh cảm thán một tiếng, khóe miệng cũng không tự giác dương lên, hơi có chút vết sai cảm giác. Không sai, lần sau mô phỏng, địa kiếm hẳn là có thể tu được viên mãn. Lại để cho luyện thể tu vi tăng lên tới phá hư cảnh viên mãn. Đại đế cường giả, ta cũng có thể chiến thắng. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên ý chí chiến đấu dày đặc. Về sau Tô Tỉnh mở ra cá nhân thuộc tính bảng nhìn thoáng qua. Tính danh, Tô Tỉnh, tuổi tác, 22 tuổi, nghề nghiệp, tu tiên giả, tu vi, phản hư kỳ đại viên mãn, phá hư cảnh ngũ trọng, công pháp. Như ý quan tưởng đồ, trường xuân công, thiên diễm quyết, thiên phú, đại trí giả ngu, trời sinh kiếm thể, tính ngẫu nhiên đốn ngộ, đan đạo kỳ tài, dạ dày vương, lôi mộc hòa tam hệ thiên linh căn, lực bạt sơn hà, thương vận xuân sẻ, dung mạo như phan an, thần nông hậu nhân, chết không nhắm mắt, cắt tinh cao chiếu, su cắt tị hung, thành công học đại sư, kỹ năng. Ly hỏa thuật, đại thành cấp, luyện đan thuật, tiểu thành, linh bạo thuật, đại thành, thần nông dục linh thuật, cấp độ nhập môn, 31.000 trượng thần thức, nhập vi cảnh, nguyên lực, ngoại phóng cấp viên mãn, tam tài kiếm pháp, nhân kiếm viên mãn, địa kiếm tiểu thành, hộ thể cương khí, viên mãn, vạn dặm truy tung thuật, nhập môn, bát quái tính vận thuật, đại thành, như ý kim đỉnh. Đại thành, trận đạo, nhập môn, ngự kiếm thuật, tiểu thành, thể chất đặc thù, thiên lôi chi thể. So với trước đó, Tô Tỉnh thuộc tính bảng không biết hào hoa bao nhiêu. Hơn 10 thiên phú, mỗi cái đều đúng Tô Tỉnh có được không nhỏ tăng thêm. Hay là có được đặc thù sử dụng tràng cảnh. Mà hơn một năm nay đến nay, Tô Tỉnh nương tựa theo tự thân tích lũy. Nắm giữ thần thông thuật pháp vậy dần dần nhiều hơn. Càng là học xong bao quát luyện đan, dục linh, bày trận ở bên trong nhiều loại tu sĩ kỹ nghệ. Tô Tỉnh nhìn mình mô phỏng bảng, quy hoạch lên tương lai thực lực tăng lên phương hướng. Liền trước mắt mà nói, cần tăng lên vẫn là kiếm thuật cùng luyện thể tu vi. chấm ngoặc kép, lại về sau, thì phải cân nhắc tiến vào hư vô giới. Nếm thử một phen tu luyện thần thức rồi. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Hắn hiện tại thời gian còn dư giả. Làm từng bước, vững vàng, mới là thỏa đáng nhất lựa chọn. Sau đó mấy ngày, Tô Tỉnh thì tiếp tục mỗi ngày luyện chế đan dược. Chỉ bất quá, Tô Tỉnh bây giờ tướng chủ muốn tinh lực tập trung ở tích cốc đan luyện chế phía trên. Thẳng đến ngày mùng 8 tháng 11 hôm nay, Tô Tỉnh bỗng nhiên nghĩ tới trước đó cùng Lạc Sơ Ảnh ước định. Thế là Tô Tỉnh dịch dung liễm tức, lại che đậy bản thân thiên cơ về sau. Liền ngự kiếm đi trước cùng Lạc Sơ Ảnh ước định địa điểm. Tại khoảng cách địa điểm ước định 100 cây số tả hữu vị trí lúc, Tô Tỉnh thả ra thần thức cẩn thận dò xét một phen. Trừ Lạc Sơ Ảnh bên ngoài, cũng không có cái khác khí tức. Xem ra Lạc Sơ Ảnh cũng không có bại lộ. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Thế là liền đi trước bên trong ngọn núi lớn kia. Tiền bối, Tô Tỉnh vừa mới thắng hiểm. Lạc Sơ Ảnh liền có chút ngạc nhiên đi tới. Có thể gặp lại Lạc Sơ Ảnh. Tô Tỉnh trong lòng tự nhiên cũng là kinh hỉ. Nhưng Tô Tỉnh vẫn là giả vờ như một bộ cao nhân tiền bối bộ dáng. Khẽ gật đầu nói. Không sai, người đúng hẹn mà tới. Có từng đợi lâu. Lạc Sơ Ảnh nghe xong liền vội vàng lắc đầu. Sau đó lấy ra cây kia ngưng thần mộc giao cho Tô Tỉnh. Tô Tỉnh nhìn trước mắt căn này ba trượng chi trưởng. Lớn bằng cánh tay ngưng thần mộc. Ngưng thần mộc bên trên tự mang cổ xưa hoa văn. Tràn đầy một loại huyền diệu vận vị. Không hổ là có thể tăng thêm thần thức thiên tài địa bảo. Coi là thật không tầm thường. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng. Tô Tỉnh đem ngưng thần mộc thu hồi. Sau đó nói với Lạc Sơ Ảnh. Tháng sau hôm nay, người lại đến nơi đây tìm ta. Nếu là ta không ở, liền về sau hoãn lại một tháng. Chấm ngoặc kép, chờ lần sau ta vì ngươi mang đến đan dược, ngươi liền có thể tấn thăng làm truyền kỳ cấp cường giả. Chấm ngoặc kép, Lạc Sơ Ảnh nghe xong trong lòng tự nhiên là kinh hỉ vạn phần. Nhưng trong mắt vẫn là lộ ra một chút vẻ do dự. Tô Tỉnh thấy Lạc Sơ Ảnh như thế do dự. Thế là đã nói. Mặc dù ngươi là vãn bối, nhưng ngươi ta cùng là đối kháng dị tộc đạo hữu. Chấm ngoặc kép, ngươi có chuyện có thể nói thẳng. Không cần như thế. Chấm ngoặc kép, Lạc Sơ Ảnh nghe xong nhẹ gật đầu. Thế là quyết định nói. Tiền bối, ta muốn rời đi Giáng Lâm giáo. Toàn tâm đi theo cùng ngươi. Ngoặc kép, hết chương.